Chương 2507, đệ nhất thông soái. Thu ra tổng bộ, phòng nghị sự. Cổ phát phòng nghị sự, ẩn chứa thư hương khí tức, cho người ta một loại đơn giản mà giản dị cảm giác. Tu gia tộc trưởng ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, Hắc Xích tôn giả ngồi tại tay trái bên cạnh vị trí. Phương thần, ngươi tới đây bên cạnh ngồi. Hắc Xích tôn giả chỉ bên cạnh hắn nói, à đúng, phải gọi ngươi thống soái mới đúng. Phương thần cười hắc hắc, nói, hắc đỏ tiền bối cũng không cần nói giỡn. Hắc Xích tôn giả khua tay nói, ta nhưng không có nói đùa, ngươi bằng vào thực lực của mình, đánh bại Xích Tâm thống soái, trở thành bây giờ đệ nhất thống soái. Ngươi có thế có thành tựu, hoàn toàn là dựa vào ngươi chính mình, ta cũng không có giúp ngươi. Hắc Xích tôn giả càng ngày càng bội phục Phương thần, mặc kệ là từ phương diện nào tới nói, hắn đều đầy đủ ưu tú. Đáng tiếc, hắn không phải tu gia con em. Bất quá, vạn hạnh trong bất hạnh, hắn là hảo hữu chí giao của mình Ma Kiếm tôn giả truyền nhân. Ở trên người hắn, thấy được Ma Kiếm tôn giả lúc còn trẻ thân ảnh. Lúc kia, Ma Kiếm tôn giả cũng là một người một kiếm. Cầm kiếm thiên nhai A Phương thần QNZ không khách khí, ngồi ở Hắc Xích tôn giả bên cạnh. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc cực hạn tôn giả, có chút khẩn trương. Tu gia tộc trưởng rất bình thản, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, cười tủm tỉm nhìn xem Phương thần. Lai lịch của ngươi, Hắc Đỏ đã nói với ta. Tu gia tộc trưởng nói, một giới tán tu, có thế tu luyện tới bây giờ một bước này, đúng là không dễ. Ta theo trên người của ngươi thấy được tu la kiếm đạo, thương lan chi đạo, còn có rất nhiều đạo thống, nghĩ đến đoạn đường này đi tới, số ngươi cũng may, đạt được rất nhiều truyền thừa. Chính vừa lúc theo một phương đi hệ nờ kha cờ ân chứng phương thần là thiên tuyển chi tử, khí vận gia thân. Từ xưa đến nay, những yêu nghiệt kia thiên kiêu, đều là khí vận gia thân. Chỉ có người có đại khí vận, mới có thể đi đến huy hoàng đỉnh phong. Nhục thể của ngươi thể chất, là kiếm đạo bên trong hiếm thấy vạn kiếm chi thể, mà lại đã tu tới cấp 8 trình độ. Đơn thuần nhục thân lực lượng liền có thể một quyền oanh sát huyền tinh cảnh võ giả. Tu gia tộc trưởng nói, nhục thân một đạo, tại huyền tinh cảnh trình độ bên trên, ngươi cũng thuộc về vô địch. Ngươi hồn đạo, tu hành một môn không tệ bí thuật, nhưng không có triệt để phóng xuất ra thuộc về ngươi tiềm lực tới. Còn có ngươi kiếm đạo, tu la kiếm đạo ngươi chỉ là tìm hiểu một phần mà thôi, chân chính tinh túy, cũng không có ngộ ra. Đương nhiên, nếu ta đoán không lầm, trên người của ngươi, hẳn là có tỏa yêu tháp á câu nói sau cùng, phương thần hơi kinh ngạc. Thận trọng nhìn xem tu gia tộc trưởng. Tỏa yêu tháp đây chính là trí cường trí bảo, như tu gia tộc trưởng động tâm lời nói, chính mình căn bản không đường có thể trốn. Ha ha ha, yên tâm đi, chỉ là tỏa yêu tháp, còn không đến mức để bản tọa ra tay với ngươi. Tựa hồ nhìn thấu phương thần tâm tư, tu gia tộc trưởng cười ha ha. Lập tức, Phương thần sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Bất quá đồng thời, phương thần QNZ âm thầm bội phục tu gia tộc trưởng. Cực hạn tôn giả, hoàn toàn chính xác cường đại, chỉ là quan sát chính mình chiến đấu, liền có thể nhìn ra trên người mình sở hữu bí mật tới. Đáng tiếc, hắn không có nhìn ra chính mình người mang hư huyền đại đế truyền thừa, đồng thời có được huyền thiên chủ y. Bây giờ ngươi, cũng là thanh la thiên đệ nhất thống soái, chúng ta cũng coi là người một nhà. Ta cũng không thấy bên ngoài. Tu gia tộc trưởng nói y phương thần nghiêng thai lắng nghe. Ngươi tại động minh sơn bên trong làm hết thảy, ta đều đã biết được. Lúc trước ta còn chưa tin, nhưng nhìn qua ngươi chiến đấu sau mới phát hiện, chỉ là huyền bảng thiên tiêu, làm sao có thể đối đi cờ hờ vơ y ngươi đừng nói là thiên lang thánh tử cùng tông hùng sơn, liền xem như hư tử thần, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Tu gia tộc trưởng nói y phương thần cái này sự tích. Tại hỗn độn hư không truyền ra. Chỉ bất quá, Thanh La Thiên khoảng cách động Minh Sơn hơi xa một chút, tin tức còn không có truyền tới. Chỉ là tu gia tộc trưởng bực này cao tầng cường giả, mới thoáng biết được. Yêu tộc, Hắc Ám huyết tộc đều đang đuổi giết ngươi, bất quá chỉ cần ngươi tại Thanh La Thiên, bản tọa bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Tu gia tộc trưởng no y phương thần, ngươi cũng đừng lo lắng, thực lực của ngươi đã được đến tu gia tán thành, mặc dù ngươi chỉ là thông soái. Nhưng chuyện của ngươi, tộc trưởng đã đang suy nghĩ. Hắc Xích tôn giả nói bổ sung. Thật sao phương thần kích động, như tu gia tộc trưởng có thể tự mình xuất thủ, vậy liền không thể tốt hơn. Ta thân là tu gia tộc trưởng, không thể tự mình động thủ, nếu không sẽ dẫn phát hai đại thiên vực hỗn loạn chiến tranh, nhưng là ta lại có thể điều động trong tộc đỉnh tiêm tôn giả đi giúp ngươi. Tu gia tộc trưởng nói, Bất quá cái gì bất cứ chuyện gì, đều cần trả giá đắt, ta Tu gia cu nở dê không có khả năng vô ích giúp ngươi. Đại gia tộc, càng thêm coi trọng lợi ích. Cho dù phương thần tiềm lực nghịch thiên, nhưng cũng cần bỏ ra cái giá xứng đáng, mới có thể đạt được trợ giúp. Ngươi cũng biết, vài ngày trước, Thanh La Thiên xuất hiện biến cố, rất nhiều thành chủ đều làm phản rồi, thậm chí ta hoài nghi thống soái bên trong cu nở dê có người làm phản. Tu gia tộc trưởng nói, ta đưa cho ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, đem làm phản thống soái, toàn bộ tìm ra, sau đó dùng hợp lý lấy cớ, đem bọn hắn chém giết. Còn có những thành chủ kia, một cái cũng không thể buông tha. Phương thần trọng trọng gật đầu, đạo này không tính là gì khó khăn nhiệm vụ. Dùng chính mình hiện nay thực lực, muốn làm đến điểm này, hoàn toàn rất nhẹ nhàng. Ngươi chừng nào thì hoàn thành nhiệm vụ, ta Lu Cờ Na Ho phái binh tiến về Thiên Kình Tông ra muốn người. Thu gia tộc trưởng No Y đa tạ tộc trưởng, đa tạ hắc đỏ tiền bối. Phương thần kích động, ôm quyền nói tạ. Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Hắc xích tôn giả khua tay nói. Đưa mắt nhìn phương thần rời đi, hắc xích tôn giả cùng tu gia tộc trưởng cùng nhìn nhau, nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào hắc xích tôn giả hỏi. Không tệ, hữu dung hữu mưu, mà lại có rất nhiều thủ đoạn, dùng hắn đánh bại xích tâm thống soái thực lực, coi như huyền chân cảnh võ giả xuất thủ, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Tu gia tộc trưởng nói, dạng này người, vừa lúc có thể giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch. Những năm gần đây, tu gia mặc dù nhìn như cường thịnh, kỳ thực nội bộ xuất hiện vấn đề, lần này dùng phương thần làm đột phá khẩu, nhất cử chỉnh bị tu gia. Hắc xích tôn giả No Y phương thần trở thành đệ nhất thông soái tin tức, nhanh chóng truyền ra. Toàn bộ Thanh La Thiên vì đó sôi trào, bao nhiêu năm chưa tư nở dê thay đổi đệ nhất thông soái chi vị, thế mà phát sinh biến hóa. Mà lại, thay vào đó lại là một cái huyền tinh cảnh võ giả, thật bất khả tư nghị. Rất nhiều người đều coi là tin tức sai lầm, thế nhưng là đi qua tầng tầng chứng thực về sau, rốt cục tin tưởng. Có người vui vẻ có người buồn sầu. Xích tâm thống soái hạ vị về sau, có chút thống soái đã trải qua rồi kinh hoàng. Thậm chí, những cái kia phản bội tu gia thành chủ, cũng là âm thầm hối hận. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần uy danh, đã tại hỗn độn hư không phạm vi nhỏ truyền ra. Nhưng mà, đây hết thảy, ma sát thiên bên trên đám người, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cho đến ngày nay, tiểu hoàng đám người tu vi, đều đã được tăng lên. Mặc dù không có lao đại biến thái như vậy, nhưng cũng đều đạt đến huyền khí cảnh cực hạn, bốn người liên thủ, huyền tinh cảnh căn bản không phải đối thủ. Bốn người bọn họ, tại ma sát thiên cũng là tạo nên uy danh hiển hách. Ma sát bốn điên. Cái danh xưng này, cùng bọn hắn hình tượng rất phù hợp. Bốn người bọn họ, Chu Du ma sát thiên, gặp được cường giả tiểu khiêu chiến. Qua nhiều năm như vậy, muốn hỏi ma sát thiên bên trên cường giả sợ nhất ai, vậy khẳng định là ma sát bốn điên rồi. Bốn người bọn họ chiến đấu, đơn giản liền như là người điên. Vừa lên đến bất chấp tất cả tiểu khai chiến, loảng xoảng bang chiến đấu một phen, đem đối thủ đánh bại, sau đó không lưu một câu liền đi. Đối thủ một mặt mộng bức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào muốn nói cựu nhân đi, khẳng định hội thư A Cơ giết mình thế nhưng là không phải cựu nhân đi, vì sao vô duyên vô cớ đi lên đánh một trận liền đi ngay từ đầu rất nhiều người không rõ ràng, hiếu kỳ cái này bốn người thân phận. Nhưng là ma sát bốn bị điên tên tuổi dần dần vang lên thời điểm, mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Trong lòng mọi người đều đang chửi mắng, đồng thời cu nở dê tại cầu nguyện, tuyệt đối không nên gặp được cái này bốn cái ôn thần, thật là đáng sợ. Không biết lão đại thế nào. Trên một ngọn núi, tiểu hoàng No Y lão đại tiến vào động Minh Sơn, hẳn là còn không có ra đi. Đợi lão đại ra, nhất định phải giết tới Thiên Kình Tông ra, đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Hừ. Thiên Kình Tông ra khinh người quá đáng. Bốn người nghĩ đến phương thần về sau, hơi có chút thương cảm. Không biết lão đại Lu Cờ Na Ho ra, bọn hắn đều rất nhớ hắn. Nhưng mà, bọn hắn hồn nhiên không có phát hiện, một đạo thân ảnh quen thuộc, đang đến gần bọn hắn. Các huynh đệ, chuột ra ta trở về, các ngươi có muốn hay không ta ở một bên đi nhanh, chuột ra trong miệng một bên lẩm bẩm.